Sinh như nghịch lữ, chương 43, phòng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này khi Vô Quy nhớ lại ngày hôm đó, tất cả mọi thứ diễn ra giống như bộ phim tài liệu được quay bằng ống kính tầm xa, có cảm giác thời gian trôi từ từ chậm rãi. Có lẽ có một số chuyện, kết quả đã được định đoạt ngay từ đầu, chẳng hạn như tình yêu giữa cô ấy và Phương Chi Hiếu, chẳng hạn như cô ấy trở thành học trò của Lục Thanh Thời, chẳng hạn như Lục Thanh Thời sẽ gặp được Cố Diễn Chi, Hướng Nam Kha sẽ yêu Tần Huyên, và chẳng hạn như ngày hôm đó còn chưa ra khỏi đường cao tốc đã bắt đầu kẹt xe. Lần thứ ba Vô Quy mở cửa xe bước xuống kiểm tra, đường dài vẫn chật như nêm cối, không nhìn thấy được điểm cuối cùng của dòng xe. Cô ấy tiện tay bước qua chỗ tài xế đang đứng chờ, hỏi. Đường này khi nào mới có thể đi được? Tài xế đang hút thuốc, dưới chân một đống tàn thuốc. Không biết nữa, tôi đã chờ hơn 4 tiếng rồi, nghe nói phía trước xảy ra tai nạn liên hoàn. Vô Quy ảo não khóa cửa xe lại, bác sĩ Trịnh gục trên tay lái cúi đầu xuống, bác sĩ ngồi sau nện một đấm vào lưng ghế. Mười mấy km gần đây đều bị kẹt rồi, trái tim có thể cứu mạng cách Miểu Miểu chỉ có mười mấy km. Nhìn dòng xe kéo dài không dứt, Vô Quy đột nhiên cắn răng, cởi dây an toàn ra. Cô làm gì đấy? Bác sĩ Trịnh đi tới kéo cô ấy, bồ hụt, Vô Quy mở cốp sau ra, xách thùng giữ nhiệt tới. Chúng ta không thể đợi ở đây 4 tiếng đồng hồ, Miểu Miểu cũng không thể chờ lâu như vậy được, tôi sẽ chạy về. Cô điên rồi sao, còn xa như vậy, anh ta còn chưa dứt lời, hai bác sĩ nam đi cùng cũng đã xuống xe, cởi áo choàng xuống, vén tay áo lên. Chúng ta chạy tiếp sức đi, trên mặt Vô Quy tràn ngập nụ cười biết ơn và cảm động. Lồng ngực đã được mở ra, trái tim bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng, gần như giòn như một tờ giấy, mạch máu xung quanh cũng biến dạng nghiêm trọng. Đều bị dính liền vào nhau, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy tâm nhĩ phải bị xương to, tâm thất trái chỉ to bằng quả óc chó. Chủ nhiệm Trương thực hiện phẫu thuật ghép tim hơn 10 năm, cũng là lần đầu tiên gặp phải một ca khó như vậy. Anh ta cẩn thận dùng dao điện để bóc tách mạch máu và dây thần kinh xung quanh tim. Chủ nhiệm Lục, cô xử lý tĩnh mạch chủ dưới ở tâm nhĩ phải giúp tôi sẽ xử lý động mạch chủ. Được, hai người đổi vị trí cho nhau. Lục Thanh Thời vừa thực hiện vừa giao phó cho trực phòng. Gọi điện thoại cho Vô Quy hỏi cô ấy đến đâu rồi. Phẫu thuật cấy ghép không phải là chỉ cần lấy nội tạng ra khỏi cơ thể bệnh nhân rồi ghép vào cơ thể mới là được, còn phải xem xét cách thức nối làm sao cho hạn chế tối đa phản ứng đào thải, kéo dài tối đa thời gian sống cho bệnh nhân. Trước đó để Vô Quy giữ lại khá nhiều tĩnh mạch chủ dưới, mục đích là nàng định cắt bỏ toàn bộ những bộ phận bị biến dạng. Việc giữ lại những mạch máu không ổn định này cũng là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Nàng định dùng phần tim thừa của người hiến tặng để bổ sung vào đó, nếu không được thì sẽ thay thế bằng mạch máu nhân tạo. Liên lạc được chưa? Y tá trực phòng lắc đầu. Bác sĩ Vu không nghe điện thoại. Vậy gọi cho bác sĩ Trịnh đi. Một lúc sau, trực phòng che ống nghe, vẻ mặt khó xử. Bác sĩ Trịnh nói bọn họ bị chặn ở lối ra đường cao tốc. Bàn tay cầm dao điện đơn cực của Lục Thanh Thời dừng lại một chút. Quả nhiên, khâu cắt bỏ tim sắp hoàn thành rồi, nói họ nghĩ cách đi. Chủ nhiệm Trương tiếp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy không phải là học sinh xuất sắc về thể dục thể thao, nhiều lần trượt bài kiểm tra thể lực 800m ở trường học. Cảm giác chạy đến giới hạn giống như bị suy hô hấp, không khí trong phổi bị ép ra ngoài, dưỡng khí hít vào không đủ để duy trì huyết dịch của các cơ quan trong cơ thể. Vì vậy, sẽ có xuất hiện mệt mỏi, chóng mặt, nôn mửa, hoa mắt. Vì khó chịu mà tuôn ra nước mắt sinh lý. Những ánh đèn đường rực rỡ lắc lư đung đưa không ngừng ở trước mắt, bỗng nhiên thế giới trở nên tối sầm. Vô Quy loạng choạng ngã xuống, nhưng được người đỡ lên vững vàng. Đội trưởng Cố, cô ấy kinh ngạc kêu lên. Cô Diễn Chi chạy xe mô tô đi ngược chiều nhanh như chớp, đội mũ bảo hiểm lên đầu cô ấy. Nhìn thấy đèn tín hiệu nhấp nháy phía sau sắp đuổi tới, cô vỗ vỗ ghế sau. Mau lên, Vô Quy gật đầu. Ôm thùng giữ nhiệt ngồi lên vị trí phía sau lưng cô. Cô Lục báo cô đến đây hả? Nắm chắc, cô Diễn Chi không quay đầu lại, đạp chân ga, một tiếng ong ong vang lên, xe mô tô lao ra khỏi dòng xe chật hẹp. Mọi người vừa đi không bao lâu thì đường cao tốc xảy ra tai nạn liên hoàn, Thanh Thời đoán có thể sẽ kẹt xe nên bảo tôi chuẩn bị tới đón cô. Cơn gió rít gào bên tai, toàn bộ cơ mặt của Vô Quy bị gió làm cho biến dạng, sợ hãi nắm lấy vạt áo của cô. Nghĩ thầm, cô Lục thật sự là thần thánh. Đây là, mặc dù trước đó đã làm kiểm tra tổng quát tiền phẫu, chụp CT cắt lớp và mạch máu, nhưng trong quá trình thăm dò trong phẫu thuật, một túi phình có đường kính lớn hơn 10cm được phát hiện trong bóng mờ ở mặt sau của động mạch chủ nối với phổi. Vị trí của khối u rất khéo, nằm cạnh động mạch chủ, gắn chặt vào tim và phổi. Nếu chỉ ghép quả tim vào thì chắc chắn khối u sẽ bị cắt vào tạo thành xuất huyết ồ ạt. Nếu không ghép tim, Miểu Miểu sẽ không thể xuống bàn mổ được. Hiện tại chỉ có duy nhất phương pháp cấy ghép tim phổi kết hợp, nhưng tìm được nguồn tim thích hợp đã không dễ, phải đi đâu tìm được nguồn phổi đạt tiêu chuẩn đây? Kẹp, y tá dụng cụ đặt kẹp vào tay nàng. Lục Thanh Thời không ngẩng đầu, mặt mày kiên định, căng on, đánh cược sự nghiệp và vận mệnh, hoàn thành một ca phẫu thuật tưởng chừng như bất khả thi. Lưu Trường Sinh lo lắng, từ trong phòng quan sát đứng lên. Bác sĩ Lục đừng làm bừa, đi bàn bạc trước với người nhà bệnh nhân đi. Cô muốn đầu tiên là tách khối u ra khỏi động mạch chủ, sau đó cắt bỏ tĩnh mạch chủ để tiến hành bắc cầu, cuối cùng là loại bỏ khối u dính vào phổi. Lục Thanh Thời lắc đầu. Không phải, mạch máu của cô bé quá mỏng. Nếu động mạch chủ chảy máu thì căn bản không thể thắt được, cho nên tôi muốn thay động mạch chủ của cô bé bằng mạch máu nhân tạo. Không được. Bề mặt khối u có nhiều mạch máu. Cô có tin hay không, kéo cắt mô của cô còn chưa đặt vào đã bắt đầu chảy máu. Vì vậy, tôi muốn dùng tim phổi nhân tạo để thay thế chức năng của tim. Nàng quay đầu sang bác sĩ gây mê. Chuẩn bị tuần hoàn ngoài cơ thể xong chưa? Đột nhiên thay đổi phương thức phẫu thuật. Tất cả mọi người đều sững sờ trong giây lát. Chủ nhiệm Trương buông dao điện xuống. Bác sĩ Lục, cô đừng làm loạn, nếu thất bại sẽ phải chịu trách nhiệm. Lục Thanh Thời ngẩng đầu nhìn lướt qua từng gương mặt trong phòng mổ, tràn đầy sợ hãi, bất an, do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đều còn rất trẻ hoặc đang ở độ tuổi sung sức, không ai muốn sự nghiệp của mình có vết nhơ vì một sự thay đổi đột ngột, dù ý định ban đầu của mọi người đều giống nhau, chữa bệnh cứu người. Nàng hít sâu một hơi. Đổi bác sĩ mổ chính, tôi sẽ cắt bỏ khối u và hoàn thành ca mổ thay toàn bộ động mạch chủ. Nàng tiến đến vị trí của chủ nhiệm Trương. Chờ chút nữa sau khi tìm hiến đến đây, cấy ghép không phải là thế mạnh của tôi, mong bác sĩ cố gắng hết sức. Cô, anh ta muốn nói điều gì đó, nhưng Lục Thanh Thời dùng cùi chỏ đẩy anh ta ra khỏi bàn mổ. Bác sĩ gây mê, chuẩn bị tuần hoàn ngoài cơ thể xong chưa? Người trước giờ chưa từng tức giận đột nhiên hét lên một câu, bác sĩ gây mê sợ tới mức muốn nhảy dựng lên. Được rồi, 8 giờ 35 phút, tuần hoàn ngoài cơ thể bắt đầu. Bác sĩ gây mê bấm đồng hồ. Ca phẫu thuật ban đầu dự kiến kéo dài 6 tiếng, bây giờ 2 tiếng 35 phút đã trôi qua, vì vậy không còn nhiều thời gian cho bác sĩ Lục nữa, tuần hoàn ngoài cơ thể chỉ có thể kéo dài tối đa 20 phút. Qua thời gian này, Hà Miểu Miểu sẽ chết vì suy đa tạng. Mọi người trong phòng mổ lập tức trở nên căng thẳng. Kẹp, dao điện đơn cực, keo cắt, trợ lý, cầm dụng cụ rút tĩnh mạch. Đến đây, Trinh Mai Lago, mình không chắc khi tra cứu về dụng cụ này. Bạn nào biết thì comment giúp mình nha. Được rồi, đưa kẹp mạch máu cho tôi. Tay của Lục Thanh Thời rất vững, cũng không cảm thấy nôn nóng vì thời gian trôi qua từng giây từng phút. Trên bàn mổ, trong lĩnh vực của mình, nàng là vị vua độc nhất vô nhị. Còn 15 phút, bác sĩ gây mê bắt đầu báo thời gian. Lục Thanh Thời cầm kéo cắt mô, chuẩn bị cắt bỏ khối u, tất cả mọi người đều ngưng thở khi xem cảnh này. Trước đó nàng đã làm tắc mạch máu ở hai đầu trên dưới của khối u. Không chút chần chừ, một tay từ từ bóc tách, một tay cắt đứt khối u và các mô xung quanh theo vết bóc tách. Không có chảy máu, chủ nhiệm Trương thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn Thượng Đế. Lục Thanh Thời hơi híp mắt lại, lặng lẽ hô hấp, dùng kẹp gấp khối u ra, bỏ vào khay. Gửi bệnh lý, hoàn thành cắt bỏ khối u, bước tiếp theo là thay thế mạch máu nhân tạo. Bác sĩ Lục, còn 10 phút nữa. Lục Thanh Thời quay đầu lại nhìn đồng hồ trên tường, khi cúi đầu xuống lần nữa. Vệt máu bắn tung tóe vào mặt, kính lúp hoàn toàn mở đi, monitor theo dõi vang lên chói tai. Huyết áp 50-80, oxy trong máu giảm xuống, chảy máu hơn 500cm khối. Nhanh lên, lấy thêm 5 đơn vị hồng cầu. Lục Thanh Thời giật nảy mình, lồng ngực phập phồng kịch liệt, nhìn dòng máu phun ra không ngừng, đỏ mắt cầm băng gạc ấn chặt vào. Dẫn lưu, nhanh lên. Dopamine 5mg truyền qua ống dẫn thuốc. Tăng lưu lượng oxy, mở đường thông tĩnh mạch khác. Máu đâu? Máu tới chưa? Người trước giờ luôn bình tĩnh có chút cuồng loạn, vành mắt đỏ bừng, đè vào nơi chảy máu không dám cử động, miếng băng gạc lớn bị thấm ướt rất nhanh. Máu âm bắn lên tay nàng, tay áo, cổ áo, thậm chí khắp nơi trên mặt. Viện trưởng Mạnh tháo kính xuống, thở dài một hơi, ngay cả Lục Thanh Thời cũng không thể cầm máu. Máu đến, máu đến rồi. Y tá vội vàng chạy đến treo túi truyền máu lên, nhưng huyết áp vẫn tiếp tục tụt xuống, một bình chữ huyết khí đã đầy, tròn 1000ml. Huyết áp 30-60, bác sĩ gây mê lại truyền thuốc vào tĩnh mạch thông qua ống dẫn. Miếng băng gạc thứ ba trên tay Lục Thanh Thời cũng đã thấm ướt hoàn toàn, nàng ném vào khay, nhưng không có lấy thêm miếng mới, mà run rẩy cầm lấy kẹp kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chảy máu quá nhiều, nếu không nhanh chóng cầm máu, cô bé sẽ chết. Chủ nhiệm Trương cũng toát mồ hôi nóng. Tôi biết, vành mắt Lục Thanh Thời đỏ hoe, tìm kiếm điểm xuất huyết với tầm nhìn mơ hồ bởi vì chảy máu. Phải nhanh chóng tìm ra điểm xuất huyết và khâu lại, băng gạc không thể cầm máu. Hốt, hốt, nhanh lên. Trợ lý thứ nhất rối lên, bị chủ nhiệm Trương đẩy ra. Tôi tới giúp cô, Lục Thanh Thời gật đầu, cảm nhận được bộ phận cắt đứt trong dòng máu ấm. Thời gian như trôi qua chậm lại, lẽ ra nàng không nên bị phân tâm, nhưng nàng lại nhớ đến lần đầu tiên gặp Miểu Miểu. Đó là năm đầu tiên nàng đến Đại học Y khoa Nhân tế, buồn bã thất vọng. Miểu Miểu mới 2 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh. Khi được mẹ ôm đi, đứa nhỏ đặt bàn tay ở trước mặt nàng, mở ra là một viên kẹo sữa hình thỏ trắng. Bập bẹ nói không rõ. Lần, Lục Thanh Thời giữ viên kẹo đó rất lâu, mãi cho đến khi nó tan chảy, cũng không chịu ăn. Mũi rất đau xót, lồng ngực đắng chát, nàng nhìn thoáng qua Hà Miểu Miểu sắc mặt tái nhợt đang được căm ống trong miệng, nước mắt lưng tròng, cố gắng kiềm chế không cho rơi xuống. Điểm xuất huyết, rốt cuộc ở đâu? Nàng cắn răng, vành mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, mồ hôi thấm ướt áo phẫu thuật. Bác sĩ Lục, đình chỉ tuần hoàn chỉ có thể kéo dài thêm 5 phút nữa. Dì Lục, chờ con khỏe lại, dì chơi với con được không? Được, đình chỉ tuần hoàn chỉ có thể kéo dài thêm 3 phút. Miểu Miểu, tạm biệt. Nàng vẫy tay chào tạm biệt cô bé. Cô bé cũng đứng trong ánh đèn trắng, chào tạm biệt nàng. Dì Lục, tạm biệt. Đình chỉ tuần hoàn chỉ có thể kéo dài thêm 1 phút. Cuối cùng đứa bé cũng đứng dậy, cánh cửa mở ra trước mắt, cô bé quay đầu nhìn ba mẹ, rơi lệ. Ba mẹ, tạm biệt. Không, Lục Thanh Thời gào lên, khi bác sĩ gây mê đếm ngược, nàng dùng kẹp kẹp vào mạch máu nhân tạo. Tốc độ tay của nàng nhanh đến mức làm cho người khác hoa mắt, đó là vẻ đẹp mà chỉ dùng máy ảnh có tốc độ màn chập nhanh mới có thể chụp được. Viện trưởng Mạnh lại đeo kính lên, vô thức siết chặt ghế tựa. 5, nhịp tim vang lên như nhịp trống. 4, 3, 2, một tay cầm kim, một tay nhanh chóng thắt nút. Đây là bản năng được tích lũy qua bao nhiêu năm tháng. Trong một khoảnh khắc nào đó, Mạnh Kế Hoa thậm chí còn cảm thấy, nàng còn vượt xa sự tồn tại của người máy phẫu thuật. Nhà họ Lục đã bồi dưỡng được một nhân tài như vậy, nhưng bản thân Lục Thanh Thời lại kiệt ngạo bướng bỉnh, cũng không biết đây là may mắn hay là bất hạnh. Lại là một ca phẫu thuật hoàn hảo và gọn gàng, Lục Thanh Thời cầm máy cắt chỉ, hoàn thành ca mổ cùng lúc với tiếng đếm của bác sĩ gây mê. 1, thay mạch máu nhân tạo hoàn tất. Nàng thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, máy cắt chỉ rơi vào khay vang lên tiếng. Bởi vì dùng sức tốc độ cao trong khoảng thời gian ngắn, cổ tay của nàng không tránh khỏi co quắp, nhưng trên mặt lại tràn ra nụ cười như chút được gánh nặng. Chủ nhiệm Trương trợn mắt há mồm, nhìn vết thương được khâu lại và cầm máu một cách hoàn hảo, cái này. Thật sự không phải là người máy phẫu thuật à, một cảm giác tôn trọng và sợ hãi tự nhiên dâng lên. Máu trong bình chứa đã ngừng chảy, sau một hồi im lặng. Mọi người trong phòng mổ vỡ hòa trong tiếng reo hò. Hách Nhân Kiệt nhào lên ôm vai nàng, nói. Chị Lục, chị quá thần kỳ. Lục Thanh Thời nở nụ cười, dùng tay trái nắm chặt cổ tay phải còn đang run rẩy của mình, cắn răng chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn chưa xong, nàng nhẹ nhàng buông kẹp cầm máu đang kẹp ở hai đầu trên dưới của mạch máu nhân tạo ra. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào cảnh này. Dòng máu đỏ sẫm từ từ chảy xuôi theo mạch máu nhân tạo, chỗ vết khâu cũng không có chảy máu. Tim phổi nhân tạo đã ngừng hoạt động, Lục Thanh Thời nhắm mắt lại, hơi cong môi, liếc nhìn Miểu Miểu, cố lên, bảo bối, con sẽ không sao đâu. Máu chảy qua toàn bộ cơ thể đến các cơ quan rồi dồn về tim, tâm thất phải đột nhiên co rút, mọi người ngừng thở, chờ mong nhịp đập đã lâu chưa xuất hiện. Monitor theo dõi bắt đầu kêu vang mãnh liệt, tiếng kêu sắc bén như ma chú. Tích tích. Tích tích, bác sĩ gây mê đứng lên. Không ổn, rung thất. Hết đợt này đến đợt khác, hai mắt Lục Thanh Thời đỏ ngầu, nàng run rẩy hô lên. Máy khử rung tim, cách trương.